ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 85, điểm khí vận màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Cố Trường Ca cảm thấy cũng không phiền phức lắm. Đương nhiên bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải biết được vị biểu muội kia rốt cuộc đang ở nơi nào. Trước hết phải chuẩn bị kế hoạch ứng phó. Đầu tiên nắm được hoàn cảnh của nàng thế nào. Tỉ như cao nhân sau lưng nàng là ai. Lợi hại như thế nào. Chuyện này dính đến bản tộc Cố gia. Lực lượng hắn có thể sử dụng cũng không nhiều. Lực lượng hắn có thể sử dụng chỉ có mạch của hắn mà thôi. Những mạch còn lại phải đợi đến khi hắn nắm được vị trí gia chủ tương lai. Đoán chừng mới nghe theo hắn. Về phần sử dụng lực lượng của những mạch khác đi tìm vị biểu muội kia. Chỉ sợ được không bù mất. Thậm chí ảnh hưởng kế hoạch của hắn sau này. Lúc này, Cố Trường Ca không khỏi trầm ngâm một lúc. Hắn gọi Tâm Phúc ở bên ngoài điện vào. A Đại, thiếu chủ, có A Đại. Một tên tráng hán mặc áo đen tiến đến. Thần sắc cung kính, nhưng nhìn hình dáng sẽ phát hiện hắn thật ra không phải nhân tộc. Trên cánh tay mọc ra những mảnh lân phiến nhỏ màu xanh nhạt. Hắn có được huyết mạch của Thái Cổ Long nhân tộc, được Cố gia bồi dưỡng từ nhỏ. Nhưng khác với những gia thần khác, hắn có thể tùy ý ra vào trong ngoài đảo. Thực lực hắn là hư thần cảnh, được coi là tâm phúc bên người Cố Trường Ca. Đem chuyện này bàn giao cho Minh lão. Phân phó hắn đi dò xét một chút, Cố Trường Ca nói. Cố Trường Ca dùng thần niệm viết một bức thư đặt vào A Đại trong tay. Minh lão tốt xấu gì cũng là tu sĩ thần vương cảnh. Ở thượng giới cũng là đại cao thủ một phương. Để hắn đi làm việc cũng rất thuận tiện. Trước khi hạ giới, Cố Trường Ca làm việc bình thường đều phân phó A Đại đi làm. Nhưng nếu có thần vương cảnh ra mặt, chắc hẳn làm việc sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Vâng, thiếu chủ, A Đại tuân lệnh rời đi. Nhanh chóng đi ra bên ngoài đảo tìm Minh lão. Cố gia tộc địa rất lớn. Thậm chí có thể dùng từ mênh mông để hình dung. Nội đảo có 17 đảo. Để đi ra ngoại đảo, cần phải đi qua rất nhiều truyền tống trận. Tu sĩ bình thường nếu như không cẩn thận đi vào Cố gia, chắc chắn sẽ lạc đường. Hơn nữa có khi cả một đời cũng không đi ra được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không bị hung thú thả rông ở trong các hòn đảo cắn chết. Sau khi A Đại rời đi, Cố Trường Ca suy nghĩ một chút, gọi thuộc tính giao diện ra. Từ sau khi trở về thượng giới, hắn không có cách nào làm tăng tu vi của mình lên. Chủ nhân, Cố Trường Ca, quang hoàn, thiên mệnh nhân vật phản diện, binh khí, bát hoang ma kích, thân phận, đạo thiên tiên cung chân truyền đệ tử, thể chất huyết mạch, ma tâm đạo cốt, tu vi, phong hầu cảnh đỉnh phong, công pháp thần thông, đạo thiên tiên điển, tầng thứ 7 tiến độ 99%, vạn hóa ma thân, thiên phú, tiên thiên thần chi niệm, thiên phú, hư không chi lực, thiên phú, thôn tiên ma công, giá trị thiên mệnh, 4.000, điểm khí vận, 2.000 điểm, màu đen, hệ thống thương thành, cửa hàng, đã mở, nhà kho, một phá vực phù, 3 hạt giống 1/3 thế giới, 3 phiếu cướp đoạt khí vận, điểm khí vận đã đạt đến 2.000 điểm. Lúc Cố Trường Ca không để ý lại tăng không ít, đương nhiên hơn 2.000 điểm khí vận này. Cố Trường Ca đang suy nghĩ có nên lấy ra để đột phá đến phong vương cảnh hay không. Đến lúc đó ngưng tụ phong vương pháp thân, chiến lực lại cao lên một tầng. Nhưng mà khí vận hư vô mờ mịt này, trước đó khi điểm khí vận của hắn chỉ có mấy chục điểm, cũng không thấy phát sinh cái gì. Không có chuyện tốt phát sinh, cũng không có chuyện xấu phát sinh. Suy đi nghĩ lại, Cố Trường Ca suy đoán khí vận màu đen của hắn hẳn là có vấn đề. Hệ thống, khí vận màu đen không tồn tại trong 7 cấp độ vận khí đỏ cam vàng lục lam tím. Thuộc về dị số, vậy điểm khí vận của ta nếu như về không, sẽ phát sinh chuyện gì? Cố Trường Ca hỏi, nghe được Cố Trường Ca hỏi vấn đề này. Hệ thống trả lời, chủ nhân không cần lo lắng vấn đề này. Khái niệm điểm khí vận vốn chỉ là sự giải thích của hệ thống giúp chủ nhân dễ hiểu mà thôi. Bản thân khí vận là thứ hư vô mờ mịt, chuyển đổi thành điểm số chỉ là để chủ nhân có cách nhìn cụ thể hơn về nó. Dù sao Cố Trường Ca là người xuyên không đến, suy nghĩ đương nhiên không giống với dân bản địa. Cách dùng điểm số giải thích này khiến hắn dễ dàng hiểu được. Bởi vì chủ nhân là nguyên nhân của dị số, đã sớm thoát ra khỏi quy tắc thiên địa. Điểm khí vận trở về không kỳ thật cũng không cái gì ảnh hưởng đối với chủ nhân. Chủ nhân có lẽ cũng đã nhận ra, điểm khí vận của ngài dù là bao nhiêu, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của ngài. Thậm chí cả bối cảnh cùng kỳ ngộ vân vân. Mà ngài hiện tại có thể thu hoạch được cơ duyên, có được truyền thừa, điểm khí vận cũng sẽ không tăng lên, chỉ có thể thông qua thu phục người có đại khí vận, hoặc là dùng các loại thủ đoạn đánh giết khí vận chi tử thu hoạch được điểm khí vận. Hệ thống giải thích nói, xem như trả lời nghi ngờ này của Cố Trường Ca, hắn gật đầu, không trách được điểm khí vận của mình đã đến trình độ này. So với Diệp Trần lúc trước cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng cũng không gặp được thần vật. Hay xuất hiện truyền thừa từ trên trời rơi xuống. Xem ra khí vận của mình đã không còn bị thế giới này chi phối nữa. Hóa ra đây chính là đãi ngộ của nhân vật phản diện. Muốn cơ duyên, vậy thì phải đi tìm khí vận chi tử. Tìm giao hệ chính là cơ duyên tốt nhất. Cho nên điểm khí vận đối với ta mà nói, cũng không khác gì giá trị thiên mệnh, mà bởi vì đó là điểm khí vận ta tự mình kiếm được nên tỷ giá hối đoái thành giá trị thiên mệnh là 1:10. Cố Trường Ca có chút sững sờ, cho nên nói hắn 2.000 điểm khí vận, cũng tương đương với 2.000 điểm tùy thời có thể đổi thành 2.000.000 giá trị thiên mệnh. Khí vận của bản thân hắn thuộc về biến số, đến hệ thống cũng không biết diễn tả như thế nào. Sau khi nghe được hệ thống giải thích, hắn ngược lại cảm thấy khá yên tâm. Điều này có nghĩa là ngoại trừ đánh giết khí vận chi tử để thu thập điểm, chỉ cần thu phục càng nhiều người đại khí vận giống Tô Thanh Ca, Lâm Thu Hàn, điểm khí vận của hắn cũng sẽ tăng lên theo. Mà mỗi ngày đều tăng lên điểm khí vận nhất định. Êm tai một chút thì gọi là trồng trọt chăn nuôi, khó nghe một chút thì giống như nuôi lợn vậy. Cách chương.